Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về ngôi nhà ma 1044, Hàn Phi không vội vàng thoát khỏi trò chơi. Anh chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa. Các nhiệm vụ ngủ và tắm cho người mới làm quen vẫn chưa được hoàn thành. Hãy giữ hai tác vụ này cho lần đăng nhập tiếp theo. Hàn Phi có kế hoạch của chính mình. So với nhiệm vụ ẩn cần tự mình kích hoạt, nguy hiểm của nhiệm vụ mới làm vẫn là tương đối thấp. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, anh ta phải hoàn thành một nhiệm vụ trước khi có thể bỏ cuộc. Mạnh Thạch không có nhiệm vụ nào ở đó. Vì vậy anh ta phải tiếp tục nhiệm vụ mới vào một ngày. Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Đã 3 giờ 58 giờ sáng. Bầu trời bên ngoài khu chung cư vẫn còn âm u, mặt trời trên thế giới này dường như chưa từng mọc. Đã đến lúc phải rời đi. Thần kinh của tôi luôn căng thẳng như vậy. Tôi đoán sớm muộn gì mình cũng sẽ phát điên. Sau khi trải qua nỗi sợ hãi sâu sắc nhất, Hàn Phi nhận ra rằng cuộc sống đơn giản và bình yên thường ngày của mình thật đẹp. Và trò chơi cuộc sống hoàn mỹ đã ban tặng anh ấy là một cặp mắt khám phá vẻ đẹp và đôi mắt của tình yêu. Khi Hàn Phi mở bảng thuộc tính, ngay lúc Hàn Phi đang định bấm vào nút thoát ở góc, đột nhiên phát hiện trong danh sách phòng trò chuyện toàn màu xám. Không thể truy cập, một phòng trò chuyện sáng lên. Trong phòng trò chuyện chết chóc lớn đó, phòng trò chuyện số 444 sáng sủa và hơi lạc lõng. Tôi có thể vào không? Hàn Phi quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Đã 3 giờ 59 phút sáng. Khi đêm và rạng sáng xen kẽ nhau, một trong 999 phòng trò chuyện có loại thay đổi. Đưa tay bấm vào phòng trò chuyện 444. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống phát ra từ não anh. Bạn muốn vào phòng trò chuyện 444. Đúng, hãy chọn xem có nên nói ẩn danh không. Nói nặc danh, Hàn Phi lựa chọn ẩn danh không nghĩ tới. Nói đùa, ở nơi đầy ma quỷ, B3N Thái, lộ ra giấy tờ tùy thân là quá mạo hiểm. Vào phòng trò chuyện nặc danh, Hàn Phi đợi mấy giây, nhưng trong phòng trò chuyện không có người lên tiếng. Anh do dự một lúc rồi gửi tin nhắn đầu tiên. Có ai ở đó không? Hoàng Anh, số tài khoản xét nghiệm 0999. 4 giờ sáng vẫn có người online. Anh ơi, anh người toàn than đều mọc đầy lá gan sao? Đầy gan, Hàn Phi nghĩ tới bức tranh này. Rất là khiếp sợ, hắn không biết bên kia ý tứ sâu xa nói cái gì. Để có thể tiết lộ thêm thông tin mà không bị lộ thân phận, Hàn Phi rất thận trọng. Bên kia dám trực tiếp tiết lộ ID, chứng tỏ bên kia có sự tự tin nhất định và nên là một người chơi cũ. Cũng có khả năng là bên kia đã lấy được một vật phẩm có thể sửa đổi ID. Và anh chàng này đang sử dụng tên giả. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Anh bạn, cậu vẫn ở đó chứ? Cậu thật thông minh. Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi? Cậu muốn thiết lập trình độ của riêng mình trong khi nói và cười. Hàn Phi cau mày, hắn lại gửi tin nhắn. Người dùng ẩn danh, còn cậu thì sao? Đây là kỹ thuật nói chuyện. Đây là tâm lý chiến giữa các cao thủ. Hàn Phi chú ý 100, và nhìn chằm chằm vào phòng trò chuyện. Đây là lần đầu tiên anh gặp những người chơi khác trong trò chơi. Nếu bên kia có thể sống sót trong trò chơi thế giới ngầm này, và có thể gửi tin nhắn và chế nhạo với giọng điệu thoải mái như vậy, thì chắc hẳn anh ta đã phải trải qua rất nhiều điều. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Mình tham gia dự án thử nghiệm với tư cách là một giảng viên y khoa. Mình mới học lớp 14. Do ban ngày phải đi làm ở bệnh viện, buổi tối chỉ có thể chơi game nên điểm của mình là không quá cao. Và tôi không thể so sánh với các vị hoàng đế gan. Nhìn vào thông tin của Hoàng Anh, Hàn Phi lại rơi vào trầm tư. Anh ta chỉ hỏi về trình độ, nhưng đối phương thậm chí còn nói nghề nghiệp, thói quen hàng ngày và thời gian chơi game của anh ta. Anh ta có muốn làm tôi bối rối với quá nhiều thông tin không? Anh ta nên biết ý tôi bằng cách hỏi về mức độ. Tôi muốn đánh giá mức độ đe dọa mà anh ta gây ra cho tôi. nhưng người này đã khéo léo sử dụng nhiều thông tin để làm xáo trộn vừa qua. Người dùng ẩn danh, cấp 14, vậy cậu lên cấp nhanh như thế nào? Cậu thường nâng cấp như thế nào? Hàn Phi không nghĩ bên kia sẽ tiết lộ phương pháp nâng cấp. Nhưng sự thật khiến anh khó hiểu. Không lâu sau khi anh gửi tin nhắn, Hoàng Anh đã trả lời. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Bởi vì tôi là bác sĩ thực tế, tôi đã trực tiếp đến bệnh viện, bắt đầu như một bác sĩ thực tập, hoàn thành các nhiệm vụ học tập hàng ngày, giúp bác sĩ một số việc nhà, đi tuần tra khu vực vào ban đêm, và sau đó truy đuổi khoa tiếp theo nhân tiện nữ y tá vô tình thăng cấp 14. Trò chơi này thực sự gây nghiện, không có điều gì xấu trong thực tế. Mọi người sẽ có cảm giác hạnh phúc trong việc kiểm soát cuộc sống và tạo ra tương lai. Nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Anh, lông mày Hàn Phi càng nhíu sâu hơn. Ông chủ muốn nói thế này sao? Nơi như bệnh viện chắc chắn nguy hiểm hơn khu dân cư bình thường. Sao cậu ta dám đi tuần tra vào ban đêm? Cậu ta còn giúp bác sĩ nữa. Trong đầu Hàn Phi hiện lên việc buôn bán nội tạng người. Phòng mổ và nhiều cảnh tượng kinh hoàng. Đẫm máu, áo trắng của bác sĩ đều nhuộm đỏ. Còn Hoàng Anh thì đêm khuya đẩy một xe chở đầy nội tạng tươi sống trong hành lang bệnh viện vòng quanh. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Game này không có cách chơi cố định. Mình là người chơi bình thường. Cậu chọn kiểu sống nào? Nhìn chằm chằm thông tin trong phòng trò chuyện. Hàn Phi không biết trả lời như thế nào. Cũng không biết mình đã chọn cuộc sống quái đản nào. Đến bây giờ còn chưa bước ra khỏi chung cư. Hàn Phi hoàn toàn không hiểu thế giới bên ngoài căn hộ. Nhưng anh không muốn đối phương nhìn thấy điểm yếu của mình. Nếu đối phương biết đến sự tồn tại của họ và xác định rằng họ yếu, rất có thể họ sẽ coi mình như con mồi. Người dùng ẩn danh, tôi cũng là một người chơi bình thường. Tôi thỉnh thoảng đi ăn ở nhà hàng xóm. Thông thường, tôi xem TV trong phòng với một nhóm bạn. Khi có thời gian, tôi chơi trò trốn tìm với trẻ em trong cộng đồng. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Chà, cảm giác thật tuyệt khi có một nhóm bạn chơi game cùng bạn. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Chúng tôi có thể thêm một người bạn trong tương lai. Điều này xảy ra là thời gian chơi trò chơi của mọi người là vào ban đêm và khái niệm trò chơi vẫn vậy. Hiện nhiều người thử nghiệm chơi trò chơi này để khám phá chiều sâu của trò chơi nhưng họ quên mất nó. Người dùng ẩn danh, chơi trò chơi sâu sắc. Hoàng Anh, số tài khoản thử nghiệm 0999. Mình cũng mới nghe người ta đồn rằng game này được thiết kế với chủ đề về bản chất con người. Và họ so sánh bản chất con người với một tảng băng trôi trên biển. Chỉ một phần nhỏ của tảng băng được tắm dưới ánh sáng mặt trời. Và phần lớn tảng băng của loài người này thực sự chìm trong đại dương sâu và lạnh giá. Cách chương.